không rõ tương tư, bất giải tương tư. Chương 26, phiên ngoại 1, Song Long Hí Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Ôn Ngọc Trương từ chức, y gặp bằng hữu sẽ luôn tránh né tế, nhưng đường đời còn dài, vẫn có một vài cuộc xã giao không thể tránh khỏi. Theo lệ, nếu tiểu bối trong nhà kết hôn, gia trưởng sẽ tự mình đến gửi thiệp mời cho Ôn thừa tướng, cũng không phải mời một mình y mà còn mời cả Tịch Chi và Tiểu Thạch. Năm đó phụ mẫu Ôn gia gả Ôn Ngọc Trương cho đại xà, làm lễ kết hôn cực kỳ sơ sài, chỉ có mấy vị gia tộc chí thân mới biết được. Đối ngoại lại tuyên bố bát tự của Ôn Ngọc Trương quá nhẹ, cần lấy người giấy thế thân, đồng thời phải kết hôn với một thứ không phải người để đảm bảo tính mạng. Đã qua lâu như vậy, ngay cả chuyện Ôn thừa tướng đã từng bị hiến tế cho yêu quái cũng không có nhiều người biết. Việc đó khiến đến bây giờ vẫn luôn có người đến cầu hôn y, nói ra đều là những khuê nữ đã 28. Phụ mẫu Ôn gia nào dám đáp ứng, bọn họ rất sợ Tịch Chi, run rẩy giấu giếm suốt một khoảng thời gian, thật sự là rất sợ hãi, luôn lén lút tìm cơ hội nói chuyện này với nhi tử của chính mình. Ôn Ngọc Trương cùng Tịch Chi phụng trà hai người cũng tận lực lưu lại mấy đêm. Tịch Chi ứng đối như thường, vẫn ân ái cùng Ôn Ngọc Trương rất nhiều, nhưng có lẽ ngày xưa hắn xuất hiện quá mức dọa người, hai vị lão nhân đến nay cũng không dám chủ động tiếp lời hắn. Có nhiều người đến cầu hôn Ôn Ngọc Trương, cũng không thể quá đường đột mà đánh vỡ tâm ý họ. Ôn Ngọc Trương suy nghĩ một chút, nói chuyện này cứ giao cho y. Y đang đau đầu, tộc trưởng lại đúng lúc gửi thiệp mời, y lập tức mang theo đại xà và tiểu xà đến tiệc cưới. Tịch Chi và Ôn Ngọc Trương nắm tay ngồi ở địa vị cao, chẳng khác nào một đôi bích nhân. Bây giờ ở bên ngoài, Tịch Chi cũng biết cho Ôn đại nhân lưu lại chút mặt mũi, chỉ lặng lẽ sờ sờ nắm tay của Ôn Ngọc Trương, không có hành vi vượt quá giới hạn, gương mặt lạnh lùng nghe Ôn Ngọc Trương đàm tiếu ứng phó. Khen người đẹp như ngọc bích, rất ít người dám tiếp lời cùng bọn họ, nhóm đại cô nương cùng tiểu tức phụ trốn ở sau tấm bình phong tìm người hỏi thăm xem nam nhân ngồi bên cạnh thừa tướng là ai. Còn chưa hỏi được, họ đã thấy Ôn Tiểu Thạch nhảy nhảy nhót nhót nhào vào lồng ngực Tịch Chi, gọi Tịch Chi là phụ thân, cũng gọi Ôn Ngọc Trương là phụ thân. Ôn Ngọc Trương lấy khăn lau mồ hôi trên mặt hắn, cười hỏi. Chạy đi đâu chơi đó? Trên tay tên tiểu tử này không biết ở đâu bị dính bùn, hơ tay múa chân lại làm dính vào mặt xà phụ thân của hắn. Tịch Chi nhe răng, hừ, còn nghịch thì lần sau sẽ không mang con theo. Ôn Ngọc Trương nhịn cười, Tịch Chi đem mặt lại gần, Ôn Ngọc Trương liền dùng khăn lau bùn trên mặt hắn. Chờ Ôn Tiểu Thạch chạy đi, Tịch Chi cúi đầu không biết nói cái gì với Ôn Ngọc Trương, biểu tình lãnh đạm đột nhiên xuất hiện ý cười. Ôn Ngọc Trương quét mắt một vòng, thấy không ai chú ý bọn họ liền mở ra quạt xếp che khuất nửa khuôn mặt, nghiêng đầu hôn một cái lên môi Tịch Chi. Cảnh tượng này bị các tiểu cô nương ở sau tấm bình phong xem rất rõ ràng. Ôn Ngọc Trương bị thỉnh đi chứng hôn, Tịch Chi ngại phiền, một mình dựa vào lan can xem vũ cơ nhảy múa trong sân. Vũ cơ này hình như không phải là một cô nương. Tịch Chi kinh ngạc nghiêng đầu, hóa ra cũng là muốn trốn đến nơi thanh tịnh, buồn chán ngán ngẩm mà đứng ở bên cạnh hắn tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ giữa hắn và Ôn Ngọc Trương đã bị ít nhiều người để vào trong mắt, trong lòng mọi người suy đoán linh tinh, nhưng không ai dám làm phiền hắn. Mà người này hình như đến muộn cũng không cần Tịch Chi trả lời, tiếp tục nói. Là nam nhân, đúng là nam nhân, hơn nữa không phải là người. Vũ cơ này là đồng loại của Tịch Chi, là xà yêu. Ánh mắt người này quả không sai, kỹ thuật nhảy quyến rũ, tư thái lại xinh đẹp, ta nghĩ vũ cơ này nhất định là đứng đầu bảng, không biết huynh đài có cảm nhận giống như ta không? Tịch Chi gật đầu, không sai, cái gì không sai? Ôn Ngọc Trương bỗng nhiên từ hành lang phía sau Tịch Chi quẹo qua, bộ dạng như đã bị chuốc mấy chén rượu, thân hình hơi lắc lư, Tịch Chi liền nâng tay ôm y vào trong ngực. Uống bao nhiêu rồi? À, chắc là 3, 5 chén. Hơi thở Ôn Ngọc Trương thơm mùi hoa lan, y ngã vào trong lồng ngực Tịch Chi xem vũ cơ mặc hồng y nhảy múa trên sân khấu, cười nói. Thật không sai, Tịch Chi chờ y tỉnh táo một chút, hai người liền đưa Ôn Tiểu Thạch trở về nhà. Dỗ tiểu xà ngủ, Tịch Chi ôm Ôn Ngọc Trương tắm rửa, nhưng Ôn công tử tắm xong lại nhất quyết không chịu mặc quần áo. Y mở dương đồ tìm hồng y, nhưng ngoại trừ quan phục trước đây thì cũng không có bộ nào, vì vậy Ôn đại nhân khoác quan phục đỏ bên ngoài, không ngần ngại khiêu vũ cho đại xà xem. Tịch Chi, cái bình giấm chua này ngày mai Ôn đại nhân tỉnh rồi nhất định sẽ không chịu nhận. Tịch Chi rót một chén trà nóng đặt trong tay y rồi xoay người đi trải giường chiếu. Ôn công tử từ nhỏ ăn cơm ngon mặc áo đẹp mà lớn lên, gần như giống một công tử bột, trước đây những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên sẽ có tỷ nữ tới làm. Ngược lại Tịch Chi vẫn luôn ở trong thâm sơn, muốn gì cũng phải tự thân vận động. Bây giờ làm tiểu nương tử của đại xà, Ôn Ngọc Trương cũng bắt đầu học trải giường chiếu, y mặc áo lót mỏng, loạng choạng mà đi theo Tịch Chi cùng nhau trải giường. ngoan ngoãn đừng nghịch, Tịch Chi ôm Ôn Ngọc Trương, bế y đặt lên bàn. Ôn Ngọc Trương thấy Tịch Chi không để ý tới y, một mình vô vị mà ngồi ở trên bàn. Nhưng mà uống rượu vào thân thể cũng có chút phát tình, bên trong non huyệt bị lửa nóng thiêu hừng hực. Y như con vịt khóa ngồi, đem hai mép thịt nóng bỏng dán sát trên mặt bàn mà cọ cọ. Mặt bàn rất nhanh đã đọng một bãi nước, nhưng y càng mài càng khát khao, vì vậy nằm nhoài ở mép bàn, dùng cạnh bàn cạ vào miệng huyệt. Hai mép thịt béo mập kẹp cạnh bàn mút vào, so với cọ mặt bàn còn thoải mái hơn. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát Ôn Ngọc Trương lại cảm thấy không thỏa mãn, cẩn thận chuyển động dùng cạnh bàn đâm đâm tao huyệt chính mình, cạnh bàn nhọn đâm vào hạt đậu, khiến Ôn Ngọc Trương sảng khoái hét ầm lên. Tịch Chi liếc y một cái, thấy y không có gây ra chuyện gì lớn cũng quay đầu lại tiếp tục công việc không quản y. Ôn Ngọc Trương đâm miệng huyệt đến sưng tấy đau đớn, lại không thích cạnh bàn quá cứng, đôi mắt liền nhìn xuống hai đống lớn dưới khố Tịch Chi. Xưa nay thời điểm biến thành hình người đại xà luôn thu hồi một cái dương VT, mấy ngày nay bởi vì đang vào thời kỳ phát tình lại để nguyên hai cái. Ôn Ngọc Trương nhìn nơi kia cổ họng khô khan nuốt ngụm nước. Loài thú trước giờ không có thói quen dùng hai cái dương VT thao một cái huyệt, xà có hai cái cũng là vì số lượng xà cái quá nhiều, một lần sẽ có thể thao nhiều con. Trước đây Ôn Ngọc Trương muốn hai cái dương VT đồng thời thao huyệt y, đại xà luôn sẵn sàng chơi cùng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bây giờ sợ y không chịu nổi, hắn cũng chưa từng đồng ý, cho dù là say rồi, Ôn đại nhân cũng còn nhớ nhung vài chuyện, y lấy vải ở mâm đựng trái cây bên cạnh, lung tung lột vỏ nhét vào bên trong non huyệt của chính mình, mút mấy ngón tay rồi từ trên bàn leo xuống. Hai chân bùn rủn vô lực không đứng lên nổi, đơn giản ngồi yên dưới đất vươn tay muốn tướng công ôm. Tịch Chi bận bịu xoay người lại ôm y đến trên giường, đang định đi tắt đèn, Ôn Ngọc Trương lại kéo hắn sau đó tách hai chân dài của chính mình, mở ra miệng huyệt. Mép thịt sưng tấy bị y câu ra hai bên, lộ ra mị thịt đỏ ao bên trong. Tướng công, vải ở bên trong, Trương Nhi ép nước vải cho tướng công uống. Đều nhét bên trong sao? Tịch Chi giờ khóc giờ cười. Hắn cực kỳ không thích mùi rượu, Ôn Ngọc Trương cũng không thường uống rượu ở trước mặt hắn, thế nên đây là lần đầu tiên đại xà biết tiểu nương tử của mình uống say lại mê người như vậy. Ôn Ngọc Trương nằm lì ở trên giường, nhổng lên cái mông cong cong để đại xà có thể nhìn thấy tường tận khe thịt khép mở. Sau đó bàn tay dùng sức xoa bóp hai mép thịt cũng không quản Ngọc Hành đã ngạnh đến đau đớn, bộ dạng giống như tiểu thương bên đường giao bán trái cây. Tướng công, đem hai cái dương VT nhét vào, vải bị thao mềm nhũn, sẽ chảy ra thật nhiều nước cho tướng công uống. Nói rồi Ôn Ngọc Trương vói hai ngón tay vào quấy làm, sau đó rút ra, để cho hắn nhìn ngón tay chính mình dính đầy nước. DM thủy hinh ngọt cùng nước vải trộn lẫn nhau, hơn nữa nồng nặc hương rượu, không ngờ lại rất dễ ngửi, giống như quả dại chín mọng trên cây rơi xuống, thời gian lâu liền biến thành hương thuần rượu trái cây. Tối nay đại xà vốn không dự định giao phối cùng Ôn Ngọc Trương, sợ y ngày mai sẽ bị đau đầu. Nhưng Ôn Ngọc Trương lại nằm nhoài ở chỗ này ôm lấy hắn, Tịch Chi liếm liếm môi, tâm lý đã có chút dao động. Ôn Ngọc Trương cho là Tịch Chi vẫn không chịu để ý đến y, tức giận bò vào bên trong giường. Tịch Chi bỗng nhiên bắt được vòng eo của y, hai cái dương VT lành lạnh liền kề sát ở hai mép thịt. Một cái huyệt dâm nóng bỏng gặp phải một đôi dương VT của Tịch Chi lập tức khát khao mà quấn lấy mút vào. Nhưng mà hai cái dương VT thật sự quá lớn, non huyệt còn chưa ăn được quy đầu đã bị nghẹn lại. Đại xà nghĩ đến nước vải thơm ngọt liền vững vàng đè lên Ôn Ngọc Trương thao huyệt y, lại sợ Ôn Ngọc Trương bị đau, cẩn thận chậm rãi chen quy đầu vào. Ôn Ngọc Trương khóc lóc muốn hắn đâm sâu một chút, chờ hai cái dương VT của Tịch Chi thật sự đi vào, non huyệt của y dường như đã muốn tách thành hai cánh hoa, bây giờ mới biết sợ, khóc lóc bò về phía trước. Nhưng mà đã muộn, Tịch Chi dù có năng lực tự kiềm chế, nói cho cùng vẫn là thú thèm nhỏ dãi Ôn Ngọc Trương đang nằm dưới thân, làm sao còn có thể buông tay. Tịch Chi liều mạng mà đâm mạnh vào bên trong, đầu tiên rút ra cắm vào nhẹ nhàng, động tác tiếp theo càng lúc càng nhanh. Vải bên trong huyệt lăn lộn đè ép hỗn hợp DM thủy cùng nước vải chen chúc bên trong khe thịt một giọt cũng chảy không ra. Nhưng mà hắn cũng sợ sẽ thao hỏng Ôn Ngọc Trương, côn TH. T đi vào hơn một nửa cũng không đâm vào bên trong nữa. Bên trong thân thể y vốn đã nhét vào rất nhiều vải, bị thao hết ầm lên, khóc lóc đến cả gương mặt đầy nước mắt. Chờ vải bị thao nát ra nước, động thịt của Ôn Ngọc Trương cũng giống như đã bị thao hỏng, mềm nhũn mở thành một cái lỗ to, có khi bằng cả nắm tay của tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước tràn đầy sóng sánh bên trong động thịt, Tịch Chi nhấc chân Ôn Ngọc Trương để y nằm chồng ngược ở trên giường, vươn ngón tay quấy rối bên trong huyệt y một vòng, nghe thấy bên trong phát ra tiếng nước ủng ục mới hài lòng rút tay ra. Ôn Ngọc Trương mơ màng tùy ý tịch chi thao túng, chờ đại xà ghé vào miệng huyệt y uống hết nước bên trong, một chút ý thức cũng không còn nữa. Trận tính sự này làm Ôn Ngọc Trương nằm trên giường 3 ngày, huyệt thịt vừa khôi phục cũng không quản thân thể còn đau, lại thực tùy biết vị mà quấn lấy đại xà muốn làm một lần nữa. Tịch chi mặc dù tham ăn, nhưng hắn vẫn đau lòng Ôn Ngọc Trương, vốn đã hối hận rồi, làm sao có thể hồ đồ cùng y lần nữa. Ôn Ngọc Trương vừa làm nũng vừa dỗ hắn, người mềm nhũn ôm cổ tịch chi nũng nịu nói chuyện, lại tranh thủ nhắm vào những ngày gian nan nhất của thời kỳ phát tình, cuốn lấy tâm đại xà đến mềm nhũn, dưới khố cũng cứng lên. Lần này Ôn Ngọc Trương không uống rượu, chuẩn bị kỹ càng mới để cho đại xà đi vào, so với lần trước lâu hơn, khoái cảm cũng mãnh liệt hơn. Đại xà bắn xong, y vẫn còn sức nằm úp sấp ở trên người hắn cho hắn uống sữa, cũng không có bị thương gì. Ngày hôm sau, tịch chi triển thuật cấm ngôn toàn thân trên dưới của Ôn Ngọc Trương, chờ thời kỳ phát tình qua mới cho giải cho y cách trương.